Sai Quyền, chương 4, hỗn chiến, góc truyện audio.com, mở mang phát hiện nhắn không có chuyện gì lại bị người khác phát hiện ra niềm vui ở mặt sau. Luôn luôn chỉ có hắn phát hiện của người khác, nào có một ngày đến phiên hắn bị phát hiện. Không, lúc này, dù là Tề Hiên Nghị không sợ trời không sợ đất cũng thật sự bị dọa sợ, không để ý hình tượng mà loạn động loạn đá, hai tay cố tình vẫn còn bị trói chặt trên cột giường, đứng dậy không được, chỉ có thể giống như con cá bị ném lên bờ, ở trên giường bật động thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn Khương Chí Vân áp chế không nổi, chỉ phải lui qua một bên giường, hai tay ôm ngực mang theo mỉm cười bình tĩnh nhìn hắn. Có thể không sợ sao? Tề Hiên Nghị từng rất muốn làm trò trước mặt mọi người trong phòng hộ nghị mà hảo đánh y một chút, đương nhiên hắn cũng đã làm như vậy, nhưng không hề nghĩ đến thống khoái đánh xong vào lúc ban đêm, cũng chính là hiện tại, thế nhưng hắn sắp bị người hung hăng trả thù trở về. Tề Hiên Nghị nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, kẻ thù, trước mặt tưởng tượng thấy mình đem hắn ăn sống nuốt tươi, mẹ nó chứ làm như thịt bò cắn nuốt vào trong bụng, nhưng nghĩ đến đợi lát nữa người có thể bị nuốt vào bụng thật ra là chính mình thì ra đầu nhịn không được mà run lên. Uy anh, như thế nào, muốn mở mang rồi sao? Mở cái đầu mẹ nhà ngươi. Đương nhiên hắn không mắng ra miệng, hắn thử bình tĩnh mới có thể đối mặt vấn đề, bình tĩnh mới có thể giải quyết nguy cơ, bình tĩnh mới có thể phản công, bình tĩnh mới có thể chiến thắng. À, buông ra, dựa vào ta thế nhưng không biết động tác của y nhanh như vậy. Tề Hiên Nghị bội phục, ác không, là kinh ngạc không thể nào phản ứng. Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ kế hoạch lớn để đánh lui địch thì không thể tưởng tượng người này đã lấn lên thân hắn, các đốt ngón tay vừa vặn ngăn chặn dưới hai chân, hắn chỉ cảm thấy hai chân ê ẩm tê dại, không cách nào cử động giống như vừa rồi. Anh khẳng định có luyện qua cái gì đó, vừa rồi có thể nói là trùng hợp liên tiếp vài lần đều có thể chế trụ chính mình một cách dễ dàng, liền khẳng định có quỷ. Đúng vậy, một ít hợp khí đạo, một ít judo, một ít không thủ đạo. Đều là tùy tiện luyện mà thôi, cái nào cũng qua loa đại khái, không giống thân ái anh nghe nói là cao thủ đai đen Teondo A, có cơ hội anh phải dạy tôi nhiều mới được, bằng không hôm nào bị người vây đánh, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc người khi dễ. Mẹ nó, đều là do hắn nói, hiện tại là ai? Khi dễ, ai? Được rồi, không cần cáu kỉnh, khó có được chúng ta thân thiết như vậy, hẳn là nên nắm chắc thời gian, hảo hảo nuôi dưỡng một chút cảm tình. Y thật không tiếp tục lãng phí thời gian, hai tay nhanh chóng cởi quần áo của mình, này xem, hai người quả nhiên là trắng trợn dán tại cùng một chỗ. Không biết liêm sỉ, dưới ban ngày ban mặt thân thể trần truồng còn ra thể thống gì. Lại còn cởi quần áo như vậy nhanh như vậy khẩn cấp. Da đầu Tề Hiên Nghị run lên nhìn y chậm rãi tháo mắt kính xuống, cặp mắt hẹp dài xinh đẹp kia, giờ phút này đang bừng lên hừng hừng dục hỏa, không chút che giấu như vậy, làm cho người ta cảm thấy kinh tâm táng đờm, lông mao dựng đứng. Mụ mụ nha, chẳng lẽ ta thật sự không tránh khỏi kiếp này? Đừng như vậy, nói cả lâm Tề Hiên Nghị ở trên giường xoay trái xoay phải cố gắng tránh né đôi bàn tay không ngừng vuốt ve khắp nơi. Ngô, góc truyện audio.com, phân thân mẫn cảm giữa hai chân bị một vật nóng rực cứng rắn chạm vào, hắn hoảng sợ, gian nan cúi đầu nhìn lại kinh hách nhìn dục vọng trướng lớn của đối phương đang dán với của mình. Mụ mụ nha, không thể nào. Nhìn y một bộ sáng ôn văn nho nhã, nơi đó thế nào có thể trưởng thành như vậy? Chợt thấy, gia hỏa của đối phương có độ lớn cùng của chính mình không sai biệt lắm, Tề Hiên Nghị quả thực giống như nữ bệnh nhân tâm thần mà lên tiếng kêu to. Chấm, hồi tưởng lại lúc trước cùng nhóm tiểu mỹ nhân quay cuồng thì chính hắn rất có kinh nghiệm cũng phải mất một phen công phu mới giúp đối tượng có thể hoàn toàn thích ứng mà tiếp nhận toàn bộ, càng đừng nói tiểu cúc hoa trinh tiết thanh thuần phía sau của hắn, làm sao có thể nhét được cái loại sai này. Sẽ chết, nhất định sẽ chết. Tôi, chúng ta thương lượng, chúng ta cùng bình tĩnh giải quyết chuyện này. Tự tôn tính cái gì? Vì bảo trụ lần đầu tiên của mặt sau, muốn hắn hy sinh hai giọt lệ nam nhi cũng có thể. Thương lượng cái gì? Khương Chí Vân từ cúi đầu đến gần gương mặt hắn, hai tròng mắt không có mắt kính che giấu, lại có tà khí chớp động khiến người khác không thể bỏ qua. Hắc bộ dáng hắn khẩn trương như vậy quả thực rất đáng yêu, phải chi biết hắn là... Người đồng đạo, đã sớm ăn hắn, thế nào còn để cho hắn tiêu diêu lâu như vậy? Anh không thích tư thế như vậy sao? Quỳ lên, hoặc là nằm úp sấp, nhưng là nha, hiện tại làm sao tôi dám thả tay anh ra thân ái? Tôi cũng không muốn đem toàn bộ khí lực vào việc chế phục anh a, chuyện chúng ta sắp làm rất tốn thể lực a. Bờ môi mỏng của y phát ra tiếng mút hôn khoa trương rồi lại dần trực tiếp hạ xuống ngực của hắn, mà đầu V mẫn cảm bị cắn một cái khiến cho Tề Hiên Nghị phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Khương Chí Vân lại là cười nhẹ không ngừng nhắm vào. Kêu được đáng yêu như vậy, tôi sẽ nhịn không được a, đáng yêu cái đầu của ngươi. Hai chữ đó dùng để hình dung nam nhân sao? A, anh cắn tôi. Dựa vào, sẽ đau, đau đau a a, Tề Hiên Nghị có thể xác định người này thật sự rất hận hắn, mẹ nó chứ. Không cần nhìn cũng biết trên bờ ngực rắn chắc đã muốn thành một mảnh lũy lũy vết ô mai, đem ra bán còn có khi kiếm được một ít tiền. Ngoan, cứ như vậy, không nên cử động. Cái miệng giảo hoạt di động theo da thịt không ngừng hướng lên trên, nhẹ nhàng ngửi mùi vị mồ hôi nơi cần cổ đối phương, thình lình Khương Chí Vân ngậm lấy vành tai của hắn cắn nhẹ một ngụm, liền khiến cho thân hình của hắn trở nên mềm yếu vô lực phản kháng, không khỏi nhẹ giọng cười ra. Thân thể nhạy cảm như vậy, nhất định sẽ có không ít niềm vui. Y ấm giọng hống lên, Tề, chạm tới chỗ đó, đúng, cứ như vậy, thắt lưng cố gắng hạ xuống, đúng. Hôn nhẹ như khen thưởng nam nhân dưới thân, không ngoài ý muốn chứng kiến biểu tình giống như chịu nhục của hắn, Khương Chí Vân cảm thấy được thú vị ôm lấy cổ hắn kéo qua cứ như vậy hôn đi xuống, một trận thanh âm ba ba liền vang lên. Đừng nghiêm mặt thối như vậy, đây là một chuyện vui sướng, anh không nghĩ vậy sao? Đúng vậy à, là rất khoái nhạc, chỉ cần ngươi cùng ta đổi vị trí ta có thể khoái hoạt gấp trăm lần so với hiện tại. Buông đi, dạng này làm cũng không tốt, có phải hay không? Anh không cần chói tôi, có lẽ chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui. Bày ra một cái mỉm cười, Tề Hiên Nghị cố gắng đánh tan tâm phòng bị của đối phương, sau đó đánh úp rồi chạy ra sinh lộ. Không dự đoán được, Khương Chí Vân nhíu mi lại. Góc chuyện audio.com, tôi không ngu như vậy, thân ái. Nghĩ đến dạng này có thể lừa gạt tôi sao? Thật sự là rất đáng yêu, anh khiến cho tôi càng thêm hưng phấn, làm sao bây giờ? Xấu xa ngắm nhìn người nam nhân dưới thân lại bắt đầu hề hề khẩn trương, Khương Chí Vân quả thực rất vui vẻ. Dù không muốn nhưng đã cùng hắn đối đầu bao lâu qua, chẳng lẽ còn không nhìn ra lòng dạ hẹp hòi của hắn. Tề Hiên Nghị hung ác chừng, mới muốn mắng hai câu thô tục biểu đạt phẫn nộ trong lòng, ai ngờ một cái động tác chạm vào nơi đó, đúng là khó có thể khắc chế rên rỉ ra tiếng. Ngươi, phóng, a, thật sự rất hèn hạ lại có thể dùng chiêu này. Hảo hảo hưởng thụ đi thân ái. Đừng từ chối, chừa một chút khí lực, chờ một chút nữa để chúng ta càng thêm vui vẻ. Thay đổi vị trí bụng càng gần sát hắn, ngón tay thon dài của Khương Chí Vân bao lấy hai cái dục vọng ở nửa người dưới của hai người, khiến chúng gắt gao kề nhau mà cọ sát, hai khí quan lửa nóng mẫn cảm nhất lại tiếp xúc lẫn nhau, khoái cảm run rẩy, khiến hai người không hẹn mà cùng phát ra thở gấp dồn dập. Ha a, rên gì hỗn loạn đứt quãng, người họ Tề nào đó cho tới bây giờ đều không biết cái gì gọi là khắc chế dục vọng, không chút nào kháng cự lần thứ hai rơi vào giữa sự trêu chọc cực hạn cao siêu của đối phương, trên mặt nhịn không được lộ ra thần thái si mê, khiến người nhìn lại càng dục hỏa hừng hực. Chỉ thiếu chút nữa, Khương Chí Vân cơ hồ muốn nâng lên thân thể hắn, đẩy ra hai bắp đùi của hắn, cứ như vậy vùi vào trong thân thể tuyệt vời của hắn mà rong ruổi một phen. Nhưng không được, thân làm một người tình nhân tốt. Biểu hiện ở trên giường có thể nào nóng nảy tiến vào như vậy? Ý quyết định sẽ đến từ từ chậm rãi gợi lên vui sướng của hắn, chờ hắn khoái hoạt ít nhất lại cao chiều thêm một lần, mất hết khí lực không thể phản kháng được, sau đó thượng hắn đến kêu cha gọi mẹ, không xuống giường được. Nếu Tề Hiên Nghị ngẩng đầu, liền phát hiện một đôi mắt tràn ngập tà khí đang sáng quắc nhìn mình chằm chằm, nhưng thật đáng buồn hắn hoàn toàn không phát giác mình sắp rơi vào tình cảnh đáng sợ hơn, thở hào hển ở trong tay nam nhân đạt tới đỉnh lần thứ hai. Chưa hưởng thụ xong dư âm của chiều cường vừa qua đi, nơi địa phương ở nửa người dưới chưa từng bị người đụng chạm qua loáng thoáng tựa hồ có dị vật gì đó đang động a động. Vậy là có ý tứ gì? Da gà trên lưng Tề Hiên Nghị đột nhiên lại một chút xông ra. Có một vật có nhiệt độ còn cao hơn nhiệt độ cơ thể đang không ngừng chạm ở phía sau cái kia là bộ vị tư mật hắn rất quen thuộc trên thân người khác nhưng của hắn lại không có quen thuộc bị người khác chạm qua. Dị vật thậm chí còn cố gắng gạt mở động khẩu đang không ngừng co rút lại chậm rãi xoa nắn lúc nặng lúc nhẹ rồi đảo tròn. Cảm giác quỷ dị tới cực điểm, khiến Tề Hiên Nghị cứng ngắc toàn thân, phản ứng chậm mất 2-3 nhịp mới biết đây là cái gì. Không, sắc mặt Tề Hiên Nghị trắng bệch, hắn nhớ tới cái đáng sợ kia, cái hung khí có sai cùng cái của hắn không sai biệt lắm. Ống dẫn ga cùng động chuột, bảo đặc bình cùng mì ống, quả dưa đại hoàng cùng tiểu ống hút. Tỷ lệ khác xa nhau trong tưởng tượng khiến cho hắn lông mao dựng đứng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đừng làm rộn, hắn lớn như vậy mà bản thân vẫn cứ thanh thuần, động lòng người, đất hoang. Làm sao có thể nhét vào được? Không, không được, góc chuyện audio.com. Xoay vặn eo, một lần nữa Tề Hiên Nghị cảm giác được nguy cơ trên thân thể, chân trái vừa rồi hư mềm đột nhiên có khí lực tung ngay một cú đá muốn đá văng nhân vật nguy hiểm trên người. Nhưng Khương Chí Vân là ai? Có thể có lợi tuyệt đối ăn xong lau sạch, có thể có cơ hội liền cam đoan bất lưu phân. Cầy khó dễ tuyệt không nương tay, ăn thịt người tuyệt không nhả xương, trên thương trường người xưng tận dụng mọi thứ, đưa một đòi trăm, quỷ hút máu loàng dạ hiểm độc tới cực điểm, làm sao có thể buông tha. Nếu không thừa dịp hắn đang dưới tình huống hai tay bị trói chặt khiến sức chiến đấu giảm xuống mà ăn hắn, chỉ sợ tương lai sẽ không gặp lại cơ hội tốt như vậy. Ngô thân ái, đừng làm cho tôi cố sức nha, bằng không từ từ sẽ không còn sức làm chuyện khác. Khương Chí Vân kéo chân trái không bị trói chặt của hắn, một cái động tác nhoáng lên đã đem người hắn lật lại, hai tay chế trụ đầu gối của hắn lôi kéo sang hai bên trái phải, trong tích tắc hai cánh mông cũng theo hai chân tách ra mà mở ra khe hở, lộ ra động khẩu ngượng ngùng nơi trung ương. Chuỗi động tác liền mạch lưu loát không chút hành văn dài dòng, nếu bây giờ chính mình không sắm vai người bị hại Tề Hiên Nghị đương trường liền cho hắn cổ vũ mạnh mẽ. Mẹ nó chứ, nam nhân rất có sức nặng gắt gao đặt ở trên lưng, hắn chỉ có thể quỳ rạp trên đất giống như con ếch bốn chân chống trụ mở ra mông mặc người chém giết. Đừng nói tôi không thương anh, tiếp tục chỉ là tiêu hao thể lực với anh càng nhanh thôi. Khương Chí Vân không hề có kiên nhẫn, một tay giữ chặt hông của hắn, một tay đi xuống tìm kiếm, dùng ngón tay xâm nhập vào khe mông của hắn, khiến nơi đó co rút vài cái. Chịu đựng một chút, sẽ hết đau nhanh thôi. Anh cũng biết, phải không? Y nói, mẹ nó, những lời này đều là trước kia đều là do hắn phụ trách nói, bao giờ đến phiên người khác lấy lại hống hắn. Đột nhiên cửa huyệt phía sau chợt lạnh, dường như bị thoa cái gì, tiếp theo một đồ vật cực nóng bắt đầu thử chạm vào nơi này. Ách không, vật cực đại chậm rãi nhắm vào cửa huyệt đang đóng chặt lấy một tốc độ không biết là săn sóc vẫn là tra tấn thong thả chen vào trong cơ thể, chàng đạo bị mở ra đến cực hạn, đau đớn tê liệt không thể tưởng tượng nương theo sau sợ hãi vì chưa từng có kinh nghiệm trôi qua Tề Hiên Nghị cắn chặt hàm răng, trong đầu còn loạn thất bát tao nghĩ thật sự bị. Hưởng, thả lỏng một chút thân ái, Khương Chí Vân hiển nhiên cũng không quá dễ chịu, anh quá chặt cắn ta đến không thể động đậy, vậy lui ra ngoài a, còn kiên trì cái gì? Sắc mặt tái nhợt Tề Hiên Nghị là vô lực đáp lời, liền ánh mắt chừng người của hắn, cũng hàm chứa một tầng hơi nước mỏng manh. A, không hề báo động trước cái vật lửa nóng đang đơn giản chôn trong người thế nhưng lại phồng lớn thêm vài phần. Tề Hiên Nghị sợ tới mức liên tục kinh hô. Không, thật sự, không cần. Dù nơi đó đã được bôi rất nhiều dầu bôi trơn, trợ giúp vẫn là có hạn, hắn không phải là những tiểu nam hài có phong phú kinh nghiệm kia, bộ vị cũng chưa từng. Làm lụng vất vả, như vậy làm sao chịu nổi tra tấn như thế? Đau, đau đau đau, của ta mẹ ơi, không cần tiếp tục tiến vào, sẽ phá hư, sẽ hư mất, sẽ không hư, ách lên tiếng nói, dục niệm trong mắt Khương Chí Vân lại nhiều hơn vài phần, nhất quán nhã nhặn đã không thấy bóng dáng, cướp lấy chính là ánh mắt tà nịnh thâm trầm. Góc chuyện audio.com, luôn luôn cố ý nói những lời đáng yêu như thế đến hấp dẫn tôi như thế nào sẽ chịu được đây? Thần ái, anh thật là trong ngoài bất nhất a, mẹ nó chứ ngươi. À, tiếng kêu rên thê thảm phát ra từ trong miệng Tề Hiên Nghị. Hắn không thể tin được tên vô giáo dục đáng chết này lại có thể lập tức đi vào toàn bộ. Mẹ nó chứ, ngươi rốt cuộc có đạo đức lương tri hay không? Đồ chết bẩm a, đau quá, đau đau đau. Đi ra ngoài a, heo, mẹ nó Khương Chí Vân đáng chết ta sẽ đem đầu của ngươi xoay xuống dưới hướng bồn cầu. A, không cần tiếp tục vào. Mẹ nó chứ bà mẹ ngươi, sinh con không có mông ta ít cả nhà ngươi cái bi, tuyết đặc pháp khắc yêu. Liên tục phun ra vạn phần thô tục Khương Chí Vân nghe được liền nhíu mày. Trừng phạt đem toàn bộ rút ra lại tiếp tục một hơi vọt vào, vừa lòng nghe được thanh âm hút không khí nặng nề của đối phương, Khương Chí Vân lúc này mới khinh phiêu phiêu cảnh cáo. Tôi không thích nghe anh mắng thô tục, đừng quên nữa thân ái. Quản, ngươi, cái, dám, sự, muốn mắng người, nhưng đã đau đến mức không thể nhả ra một chữ. Tề Hiên Nghị trắng bệch nghiêm mặt hung khí trong thân thể không khách khí trùng điệp đốt vào, đấu đá lung tung, nội tạng dường như bị đè ép như sắp bị phá hủy, đau đớn khác thường trôi nổi, có điểm muốn phun. Không có một tia khoái hoạt, trừ bỏ nhục nhã cùng đau đớn khó có thể hình dung bên ngoài, cũng chỉ có xúc động muốn giết người. Mặt phiến diện, vừa vặn chứng kiến tay hắn chống đỡ tại hai bên má mình, đối với nam nhân mà nói màu da màu ngà thiên về trắng tinh tế tỉ mỉ bóng lóng, còn phun đầy mồ hôi ánh, da thịt nhìn không ra một chút tì vết, khách quan mà nói, thật sự rất được. Tề Hiên Nghị không chút nghĩ ngợi, miệng chuyển tới, khớp hàm hé ra, hàm răng thẳng tắp liền cám vào cái cổ tay kia y làm cho mình bao nhiêu đau liền trả y bao nhiêu lực lượng. Không bao lâu, như nguyện nếm được một tia mùi gì xét. Ai bảo ngươi xem thường ta? Chấm, chỉ tiếc vừa nghe thấy tiếng kêu rên nhịn đau của đối phương ở phía sau, chưa kịp biểu hiện đắc ý, vật cứng rắn trong người vừa mới dừng lại trong chốc lát, chợt đột nhiên mạnh mẽ va chạm lên, một chút giống như cần đánh nhập vào chỗ sâu nhất, rõ ràng không cho người có được dễ chịu. Tề Hiên Nghị lập tức quỳ kêu một trận, a, ngươi rất dùng sức, không a, tôi sẽ chết, sẽ dụng chết a, chết tiệt người này từ con mẹ nó không lương tâm, lại có thể một chút phản ứng cũng không có. Tề Hiên Nghị chỉ biết căm hận ngậm miệng, quay đầu hung hăng trừng mắt người vẫn đang động tác liên tiếp, hại người, mẹ nó, nhanh lên làm cho xong, còn có không cần thô lỗ như vậy, cũng không cần lưu lại dấu vết trên người của tôi, bằng không cẩn thận tôi tố cáo anh tổn hại thân thể tôi. Động huyệt phía sau đã đau muốn ma túy tựa hồ không hề khoa chịu như vậy, cho nên nếu trốn không thoát, rõ ràng sẽ trốn không được. Một bên cam chịu, một bên cũng là vì mình, Tề Hiên Nghị tự nói với mình thân là một người nam nhân phải có dũng khí khi gặp khó khăn, miễn cho tức giận đến đương trường phun ra một búng máu. Khương Chí Vân than nhẹ, một gia hỏa thật quật cường, ánh mắt hung tợn như vậy nha. Quả thực rất đáng yêu. Gocchuyenaudio.com, khẽ mỉm cười, coi thường cổ tay đang chảy máu ròng ròng, xoay cằm hắn qua thân thể thấp xuống liền hôn lên, vật cứng rắn như thiết dưới thân cũng thuận thế đưa vào trong cơ thể của hắn, như ý nguyện lại nghe thấy hắn kêu đau, hé ra khuôn mặt anh tuấn nhăn như bánh bao. Y đương nhiên biết lại làm đau hắn, cũng biết mình đích thật là quá mức xúc động, mở đầu như vậy đối với sự phát triển giữa bọn họ cũng không trợ giúp được gì. Tuy rằng, chắc chắn 200% hắn không muốn cùng chính mình có cái gì. Phát triển, tề, mút lấy mảnh nhỏ da thịt nơi tai của hắn, nơi này tựa hồ là vùng mẫn cảm của hắn. Chỉ cần nho nhỏ lực cắn nhẹ, hắn liền phát ra nho nhỏ run rẩy. Y muốn kia tuyệt không riêng gì bởi vì đau đớn. Có khỏe không? Dừng lại động tác nhưng cũng không có rút ra tay của Khương Chí Vân đi xuống tìm kiếm, nắm lấy dục vọng đã mềm xuống, thật cẩn thận vuốt ve, không cố ý muốn dậy lên ham muốn của hắn, ít nhất đừng có bộ dạng đáng thương phải chết không sống hiện tại. Tốt lắm, sắc mặt Tề Hiên Nghị thủy chung khó coi mà cắn răng, một chữ đáp lại. Người đi ra ngoài tin tưởng ta sẽ rất tốt, bên trong của anh thật thoải mái, tôi luyến tiếc. Động đẩy khe khẽ cảm thấy nơi ấm áp đang bao trọn mình kia là bởi vì khẩn trương hay bởi vì tức giận lại càng thêm buộc chặt vài phần, Khương Chí Vân thỏa mãn than nhẹ ra tiếng. Anh rất tuyệt thân ái, loại cảm giác mất hồn này cơ hồ khiến hắn muốn chôn ở bên trong cả đời không muốn rời khỏi. Tề Hiên Nghị cắn chặt răng, hắn có phải hay không nên cảm tạ y ca ngợi, cảm tạ y không chê, cảm tạ y nể tình như vậy. Người họ Tề nào đó vĩnh viễn cũng không học ngoan mới tính toán mở miệng nói vài lời hỏi thăm mẹ của y, ai biết được móng vuốt không hỏi thăm một tiếng đã bắt lấy bộ vị trọng yếu nhất của bản thân sau đó dùng lực cao thấp vuốt ve. A, ngươi, làm gì, chút chưa nói tới lực đạo ôn nhu giống như sợ lộng hư nơi đó, tiếp xúc quá mức trực tiếp rất nhanh sự kích thích trong cơ thể tăng vọt loáng thoáng biết mình rơi vào cạm bẫy đê tiện của đối phương, lại ngăn không được khoái cảm đang dần tích lũy trong cơ thể, sau đó Tề Hiên Nghị thật sự xem thường chính mình, nam nhân chính là vô dụng như vậy, tùy tiện chạm một chút cũng có thể thở hồng hộc. Hơi thở hỗn loạn, thân thể buộc chặt dần trở nên mềm nhũn, ý thức tinh tường cảm giác được vật nam giới đang chôn trong cơ thể lại thuận thế đẩy hướng vào trong vài phần. Hắn muốn, đại gia hỏa đáng sợ như vậy 8 phần đã muốn toàn bộ chen chúc vào trong. Không hề chống cự dư dật, chỉ nghe thấy tiếng nói khàn khàn nhẹ giọng thầm than bên tai của mình. Tiếp tục thả lỏng một chút thân ái. Chúng ta cùng nhau thoải mái, khỏe không? Lực tay vuốt ve bỗng dưng trở nên ôn nhu, đầu ngón tay linh động để lên cửa nhỏ ra vào của linh khẩu, nhẹ nhàng xoa lấy chỗ kia, giống như có dòng điện mừng như điên đập vào đầu óc của Tề Hiên Nghị, dục vọng vội vàng như làn sóng dâng cháo đánh úp lại không thể vãn hồi. Đau, ngọn lửa hàm ở trong người bắt đầu co rúm, trong đau đớn lại có nhiệt ý kỳ quái dần dần dâng lên, thật nóng, hảo chướng. Gocchuyenaudio.com làm cho đau đớn không còn là đau đớn, khoái cảm quỷ dị giống như luồng điện nhanh chóng tán loạn lung tung trong cơ thể Tề Hiên Nghị chưa từng bị vây ở vị trí bị động có chút không biết làm sao, Khương Chí Vân phát giác hắn kích động chu đáo hôn lên lưng hắn từng chút một làm hắn yên lòng, dưới tay cũng càng chăm sóc cái vật làm trái ý thức của chủ nhân, phân thân dĩ nhiên bừng bừng gắng gượng. Đừng khẩn trương, đừng cự tuyệt cũng đừng chịu đựng cứ như vậy. Khoái cảm đột ngột đến nhanh khiến bên trong một trận co rút vật luôn ngủ đông không dám quá mức vọng động của Khương Chí Vân cũng sắp cầm giữ không được, động tác vuốt ve nơi tay cũng nhanh hơn, bên tai nghe hắn liên tiếp hô những từ thúc giục mà sau này hắn nhớ lại nhất định xấu hổ đến chết. Mau, chính là chỗ đó. Làm sao, nơi này, tinh quang trong mắt Khương Chí Vân chìm thành một mảng tối tăm, thanh âm vì động tình mà khàn khàn, hung khí nửa người dưới liên tiếp đổi góc độ khác nhau dùng sức mà va chạm, miệng lại nói ra hiểm nghi khiến người nổi điên. Đến tột cùng là làm sao nha, thân ái anh không nói rõ ràng, là cố ý muốn tôi từ từ thử sao? Mẹ nó, ngươi là heo. Tề Hiên Nghị suy yếu mắng, là muốn hắn động thủ chiếu cố dục vọng của mình, không phải động cái kia sáp ở trong thân thể mình. Bỗng nhiên, bên trong chàng đạo bị lửa nóng ma sát phảng phất có cái điểm mẫn cảm bị đụng đến, mỗi khi ngọn lửa nóng cháy chạm qua liền tạo nên một trận mãnh liệt khoái cảm, khiến người kìm lòng không đậu run rẩy cảm thấy ê ẩm tê dại. Ân, hắn ngửa đầu, khớp hàm cắn chặt tràn ra một tiếng rên rỉ ngọt nỉ. Khương Chí Vân phát giác lại càng xấu xa công kích chỗ mẫn cảm kia, một chút chính xác đánh vào điểm nổi lên nho nhỏ trên chàng bích kia trong chốc lát rút ra, sau đó lại nặng nề tiến vào thật sâu trừu tống, Tề Hiên Nghị chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều như bị ma túy, vẻ mắt nói không nên lời là khoái trá hay tống khổ xem ở trong mắt Khương Chí Vân, quả thực tựa như xuân dược mạnh nhất khiến người khó có thể chịu được. Gia hỏa xấu tính dễ xúc động này kỳ thật rất đáng yêu nha. Khương Chí Vân tán thưởng lên, một bên động tác lại càng nhanh hơn, y biết đối phương cùng chính mình, đều muốn đạt tới đỉnh cao cực lạc. A, đừng, này, dạng, rất sâu, chậm một chút, Tề Hiên Nghị lâm vào lốc xoáy tình dục chỉ có thể liên tiếp thẹn thùng rên rỉ hô lên, kỹ thuật cao siêu của đối phương khiến hắn hoàn toàn thất thủ chịu đựng công kích vui sướng ở hai mặt trước sau. Đầu óc vô lực tự hỏi, mãnh liệt chiều cường khiến hắn nhịn không được toàn thân co rút trong bí huyệt tràn vào một trận chất lỏng nóng bỏng, kích hắn cũng tiết ra theo cuối cùng. Ý thức trở nên trống rỗng, khách chương.